Cùng tử thần chơi trốn tìm, vô hạn, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, chương 115 bá đạo tổng tiến công, Giang Than kêu thảm thiết rốt cuộc bừng tỉnh Hùng Á Thiên. Giang Than, ngươi làm sao vậy? Hùng Á Thiên vừa mở mắt, liền nhìn đến Giang Than giữa tiếng kêu gào thê thảm, một cái nhan sắc diễm lệ rắn độc vẫn như cụ cắn Giang Than mắt cá chân. Cắn liền không buông khẩu, còn dùng thân mình cuốn lấy Giang Than mắt cá chân. A, xà, xà, xà, Hùng Á Thiên bị trước mắt một màn kinh cảm giác say toàn tiêu. Hắn cuống quýt nói, ngươi cẩn thận một chút, ta có hùng hoàng phấn đổi trùng phấn, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy. Giang Than thanh âm suy yếu nói, nhanh lên, Hùng Á Thiên hoang mang rối loạn vào nhà tìm thuốc bột. Chờ hắn cầm thuốc bột ra tới muốn nghĩ cách cứu viện Giang Than khi. Cái kia rắn độc phảng phất bị vẩy lên người thuốc bột chọc giận. Hướng tới Hùng Á Thiên nửa người dưới liền nhào tới. Một ngụm hung hăng cắn không buông miệng. A, Hùng Á Thiên kêu thảm thiết một tiếng. Trên tay thuốc bột toàn bộ chiếu vào trên người mình. Rắn độc gắt gao cắn hắn mệnh căn tử không buông miệng. Giang Than hô to một tiếng. Ta tới giúp ngươi. Hắn không màng chính mình chân cẳng trúng độc, khập khiễng vào nhà tìm săn đao, hướng tới Hùng Á Thiên nửa người dưới thượng rắn độc chém lại đây. Hùng Á Thiên sợ tới mức vội vàng kêu lên, đừng, Giang Than một đao đi xuống, rắn độc bị chém thành hai đoan, nhưng mà kia đầu rắn gắt gao mà cắn hợp ở Hùng Á Thiên mệnh căn tử thượng. Vẫn như cũ không có thể lộng đi, Hùng Á Thiên lúc này độc tính phát tác. Trên mặt thống khổ nước mắt đều mau chảy ra, đau quá, sưng lên, mau không chi giác giản ôn đồng tình mà nhìn trước mắt một màn này. Kia quỷ dị rắn độc hắn cũng không quen biết chủng loại. Nhưng là có thể xác định chính là, rắn độc là bị Giang Than kia bình phun sương mù đưa tới. Hắn nhớ rõ có người đi săn khi, dùng thư xà động dục thời gian tiết tuyến thể hơi thở tới dụ hoặc hùng xà. Điểm này không riêng gì loài rắn, rất nhiều động vật, côn trùng đều rất hữu dụng. Nói vậy Giang Than kia bình phun sương mù là cùng loại đồ vật. Độc tính công tâm, Hùng Á Thiên sắc mặt bắt đầu phát tím, ánh mắt lập tức hỗn độn lên, tựa hồ độc tính thượng não thần trí không rõ. Đại Hùng, Giang Than khẩn trương mà lắc lắc Hùng Á Thiên. Đại Hùng ngươi chờ, ta đi gọi người, ta lập tức liền đi gọi người. Cẩn thận, lúc này Hùng Á Thiên mặt bộ cũng phảng phất bị độc tố tê mỏi. Miệng không chịu khống chế, nói chuyện khi có nước miếng không tự chủ được từ khóe miệng đi xuống lưu. Giang Than hung hăng gật gật đầu, khập khiễng mà đi rồi. Giản Ôn nhìn Hùng Á Thiên, lại nhìn Giang Than. Hùng Á Thiên kết cục đã chú định, kia Giang Than là đi làm cái gì đâu. Giản Ôn quyết đoán đổi kịp Giang Than. Muốn nhìn một chút hắn có phải hay không còn có cái gì sau chiêu. Nhưng mà hắn phát hiện người này quả nhiên là chờ Hùng Á Thiên chịu chết. Hắn căn bản không có xuống núi đi tìm thôn y, chỉ đi đến Hùng Á Thiên đại khái nhìn không tới rừng cây chỗ sâu trong sau. Lại lần nữa từ trong không gian móc ra trị liệu đạo cụ cấp chính mình chữa thương. Giản Ôn nhìn Giang Than thuần thục mà cấp chính mình đánh xà độc huyết thanh. Sau đó lấy ra cầm máu phun sương mù phun phun, hắn hiện tại thập phần khẳng định, Giang Than quả nhiên là người chơi, này cầm máu đạo cụ cùng hắn mua giống nhau như đúc. Giản Ôn nhìn chằm chằm Giang Than mặt đánh giá, gương mặt này hắn trước mắt không có gặp qua, nhưng là nếu là người chơi, là Hùng Á Thiên cố ý hiện ra cho hắn ký ức. Như vậy khẳng định còn lưu tại trong trò chơi. Hắn phải nhớ kỹ người này động tác nhỏ hoặc là biểu tình. Bảo đảm đối phương cho dù dùng đạo cụ dịch dung cũng có thể tìm ra. Giang Than thực cẩn thận xử lý miệng vết thương khẩu không có chói băng vải. Còn cố ý đứng ở đầu gió đem trên người dược vật hương vị thổi tan. Giản Ôn nhìn đến Giang Than ở nơi đó tính giờ chờ đợi. Nghĩ trở lại Hùng Á Thiên bên người. Lúc này Hùng Á Thiên đã hôn mê thần trí không rõ. Đôi mắt vô lực mà nhắm lại, trong miệng ở lẩm bẩm niệm, Giang Than, Giang than, người như thế nào còn không trở lại, Giản Ôn đột nhiên cảm thấy thực chua xót. Hùng Á Thiên có thể nói từ đầu tới đuôi đều không có làm sai cái gì. Không có bất luận cái gì sự thực xin lỗi Giang than. Gần là vì một nữ nhân, liền phải đối hắn hạ độc thủ sao? Cho dù Hùng Á Thiên đã chết, hắn dựa vào cái gì xác định Tề Hiểu Hiểu nhất định sẽ di tình biệt luyến yêu hắn? Cảm tình cạnh tranh, chẳng lẽ không nên là đối chính mình thích người kia phát lực? Hiểu biết ta yêu thích, tranh thủ ta tâm ý sao? Hùng Á Thiên tạm thời chết ngất qua đi, Giản Ôn biết Hùng Á Thiên lúc này sẽ không tử vong. Nếu lúc này liền đã chết cũng liền sẽ không có mặt sau những cái đó dược vật. Giang than rốt cuộc đã trở lại, hắn đứng ở hôn mê quá khứ Hùng Á Thiên bên người. Lạnh lùng mà nhìn Hùng Á Thiên, ngươi hảo cô nương, ta cũng thực thích nhưng vào lúc này, hình ảnh đột nhiên đồng thời biến thành yên lặng hắc bạch sắc. Nằm trên mặt đất Hùng Á Thiên đột nhiên mở to mắt. Hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Giản Ôn, phun ra ba chữ, tìm được hắn, Giản Ôn theo bản năng hỏi, Giang than còn sống, hắn có phải hay không người chơi? Hùng Á Thiên đạo. Hắn là cùng các ngươi giống nhau người, các ngươi. Giản Ôn như suy tư gì mà hơi hơi gật đầu. Quả nhiên, Giang than là cái người chơi. Giây tiếp theo, hình ảnh rách nát, Giản Ôn thân mình lại lần nữa khinh phiêu phiêu bay lên. Sau đó đi xuống trầm xuống, thân mình trở nên trầm trọng lên. Hắn mở mắt ra, phát hiện chính mình đã về tới hiện thực. Hắn vẫn như cũ còn ở nhà gỗ nhỏ phòng ngủ chính nội. Hoắc Thịnh đang ở hắn bên người, lo lắng mà nhìn hắn, Giản Ôn ở Hùng Á Thiên trong trí nhớ xem tâm tình áp lực. Đột nhiên liền muốn phóng thích một chút, hắn đột nhiên bổ nhào vào Hoắc Thịnh trong lòng ngực, diễn tinh bám vào người liền bắt đầu giả khóc, anh Hùng. Hoắc Thịnh theo bản năng hồi ôm lấy hắn, làm sao vậy, Giản Ôn khóc sướt mướt mà nhéo Hoắc Thịnh quần áo xoa mạnh mẽ bài trừ tới nước mắt. Hùng Á Thiên hắn thế nhưng đối ta, Hoắc Thịnh kinh ngạc. Hùng Á Thiên không phải có vị hôn thê sao? Chẳng lẽ còn hảo nam sắc? Hoắc Thịnh tự động não bổ một phen, ngẫm lại Giản Ôn mỹ mạo, nghĩ lại Hùng Á Thiên lý do khó nói. Chẳng lẽ Hùng Á Thiên phát hiện chính mình phía trước không được sau liền thay đổi tính hướng? Đơn độc đem Giản Ôn mang đi chính là vì hai người thế giới như vậy như vậy. Hoắc Thịnh sắc mặt lập tức trở nên thập phần khó coi. Cảm giác chính mình trên đỉnh đầu trở nên xanh mượt. Yên tâm, ta giết hắn, chuyện này liền đi qua, Hoắc Thịnh nghiến răng nói. Này không phải Giản Ôn sai. Đây là cái kia làm khó người khác hỗn đản sai. Liền tính Hùng Á Thiên đã chết, hắn cũng muốn lại sát một lần. Người đứng đắn điểm, trong đầu đều trang gì, Giản Ôn đứng thẳng thân mình. Ghét bỏ mà nhìn Hoắc Thịnh, Hùng Á Thiên thế nhưng đối ta triển lãm hắn chúng độc quá trình. Còn làm rõ kẻ thù là ai, Hoắc Thịnh, ngươi biểu hiện như vậy khoa trương như vậy ủy khuất, rất giống một cái chịu xâm phạm, hắn có thể không nhiều lắm tưởng sao. Ma quỷ, ta liền biết ngươi thích ghen, nhân gia cùng nam nhân khác đãi một hồi đều chịu không nổi tương đương, Giản Ôn cố ý dùng ngón tay ở Hoắc Thịnh trước ngực xẹt qua. Vứt cái mị nhãn, Hoắc Thịnh bất đắc dĩ mà cầm Giản Ôn tay. Ngoan, đừng nháo, sớm một chút rời đi trò chơi tùy tiện như thế nào nháo đều được. Chúng ta tiểu đảo còn có thể tục kỳ, Hoắc Thịnh nói tới đây ánh mắt tinh quang chợt lóe. Bọn họ tuần trăng mật tiểu đảo, bọn họ hai người thế giới. Giản Ôn lại nhớ tới hắn nhức mỏi eo, đột nhiên thu hồi tay, nghiêm túc lên, khụ khụ nói chính sự. Ta không có việc gì, chính là lâm vào Hùng Á Thiên trong trí nhớ thấy được hắn trúng độc quá trình tục kỳ là không có. Khả năng tục, lần thứ hai tuần trăng mật đi xuống hắn yêu cầu 6 vị địa hoàng hoàn bổ thận. Giản Ôn nhớ tới Hùng Á Thiên khắc gỗ, lại lần nữa ngồi xổm xuống thân hướng giường đế xem mơ siêu Hoắc Thịnh nghĩ đến tuần trăng mật. Ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm Giản Ôn mông xem, tư thế này. Cái này độ cung, cái này no đủ, Giản Ôn kỳ quái mà nói thầm, như thế nào vẫn là không có. Hoắc Thịnh ho nhẹ một tiếng, thu hồi tầm mắt, mạnh mẽ đem tung bay suy nghĩ kéo trở về. Ngươi đang tìm cái gì? Hoắc Thịnh nhớ tới vừa rồi lóe thần một trận ảo não. Cảnh giác mà nhìn bốn phía, một chương ảnh chụp là có thể đem Giản Ôn kéo vào trong trí nhớ. Trong phòng khẳng định còn có cái gì là kích phát điểm mơ siêu, hùng á thiên thùng dụng cụ. Bên trong có một đôi rối gỗ, Giản Ôn còn nhớ rõ hùng á thiên tan ca cụ dương góc. Nhưng mà dùng đèn pin như thế nào điều tra cũng không có tìm được. Cũng không biết là sao lại hùng á thiên đem nó vứt bỏ vẫn là bị Giang Than mang đi. Giản Ôn chỉ có thể từ bỏ, đem trong trí nhớ nhìn đến sự tình cùng Hoắc Thịnh cùng nhau phân tích sau. Giản Ôn đưa ra chính mình điểm đáng ngờ, nếu Giang Than là người chơi, còn ở trong trò chơi, từ thời gian đi lên nói đúng không thượng, chúng ta tới thời điểm ba tòa nhà ở cũng đã có, Hoắc Thịnh trầm ngâm sau có kết luận. Viện giật trường học Giản Ôn hiểu rõ, là bị nhốt ở trong trò chơi vô pháp rời đi. Ân, Hoắc Thịnh suy tư nói, cho nên, tam đội thành viên, tất nhiên có người nói dối, có người không phải này một ván người chơi, là thượng một ván liền tới rồi người chơi, thậm chí khả năng không ngừng một người, Giang Than. Không gian còn có thể sử dụng, ít nhất ở thượng một ván thời điểm có thể sử dụng, Giản Ôn nghĩ đến đây tựa như chửi má nó. Khó trách này một ván đột nhiên không thể sử dụng không gian cùng đạo cụ. Không chuẩn lại là một loại đặc thù trừng phạt cục, trừng phạt chính là Giang Than hành vi, người chơi không phải không thể giết NPC, dĩ vãng trong trò chơi bọn họ cũng không phải không có giết quá nguy hiểm NPC. Cũng không phải không thể cùng NPC phát ra siêu hữu nghị quan hệ. Đồng dạng có loại này thích đi lối tắt người chơi, nhưng là giống Giang Than như vậy, thuần túy bởi vì cá nhân tư dục. Không chiếm được liền phải không chiết thủ đoạn hủy diệt tình địch. Đã thuộc về ác ý mưu hại NPC, cho dù đặt ở hiện thực xã hội, cũng sẽ đưa tặng vòng bạc thêm bao ăn bao ở đại lễ bao. Giản Ôn từng cái phân tích, Giang Than khẳng định là giả danh, hiện tại ở chúng ta trung gian hẳn là sẽ lại sửa một cái tên giả. Trên người khả năng còn có bao nhiêu kiện đạo cụ, bao gồm dịch dung ảo giác, giới tính nam. Diện mạo không thể xác định, thanh âm cũng không thể xác định, giới tính cũng không thể xác định. Dù sao cũng là ảo giác, lại không cần thay đổi sinh lý kết cấu, nói tới đây. Giản Ôn nhịn không được phun tào, kia Giang Than thật là tâm thuật bất chính, hắn đã có ảo thuật đạo cụ, làm gì không đem chính mình biến thành cái nữ nhân, nhiều ở tề hiểu hiểu xuất hiện thời điểm trước tiên xuất hiện ở Hùng Á Thiên bên người. Cùng hắn ái muội không rõ lôi kéo vài cái, lấy nữ nhân đa nghi cùng ghen, tề hiểu hiểu khẳng định khí cùng Hùng Á Thiên phú tay. Giản Ôn càng nghĩ càng cảm thấy chính mình ý nghĩ thực hòa bình. Thậm chí Giang Than còn có thể nữ trang một chút Hùng Á Thiên. Làm Hùng Á Thiên di tình biệt luyến, này tình lữ không lâu bị chia rẽ sao, có thể hòa bình giải quyết sự vì cái gì muốn dựa hạ độc. Hoắc Thịnh một ngạnh, hơn nửa ngày chưa nói ra lời nói tới. Hắn cảm thấy, Giản Ôn có phải hay không nữ trang sau đối nữ sĩ hình tượng đã không có bài xích. Cho nên nói lên nữ trang cùng nam nhân không hề tâm lý chướng ngại. Nhưng là bình thường thẳng nam, tỉ như Giang Than, khả năng liền không phải như vậy có thể tiếp thu hiểu rõ. Cuối cùng Giản Ôn tổng kết, cho nên, Giang Than chính là tâm thuật bất chính. Tâm lý ác độc, trả ta tới tuyệt đối giải quyết nhẹ nhàng, bảo vệ môi trường hòa bình. Hoắc Thịnh biểu tình có chút vặn vẹo, cho nên, ngươi là tưởng đào ai góc tường. Xem hắn ngữ khí như vậy hưng phấn, như thế nào có điểm nóng lòng muốn thử muốn thực tiễn không ổn cảm. Ngươi, Giản Ôn cười hì hì câu một chút Hoắc Thịnh cầm. Từ ngươi ba mẹ nơi đó đem ngươi đào lại đây, Hoắc Thịnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nguyên bản tưởng lời nói thiếu chút nữa quên mất, nói chính sự cha, Giản Ôn còn hành lễ, Hoắc Thịnh lại một ngạnh, thiếu chút nữa quên chính mình muốn nói cái gì, tìm mặt khác manh mối, Hoắc Thịnh giờ khóc giờ cười mà gõ gõ ngón tay. Tốt nhất có thể đem Giang Than dẫn lại đây, làm hắn lộ ra sơ hở, nói chuyện thời điểm, hai người đem tìm ra manh mối một lần nữa sửa sang lại hảo. trừ bỏ sắt lá bánh quy hộp, mặt khác dương hành lý cùng ba lô một lần nữa thả lại chỗ cũ. Nên tìm được manh mối đều tìm được rồi. Hiện tại yêu cầu tìm manh mối biến thành giang than manh mối. Hai người chuẩn bị rời đi, đi ra phòng ngủ chính khi, Giản Ôn tổng cảm thấy sau lưng mau mau, có một loại bị người nhìn chăm chú nhìn trộm cảm, làm hắn lưng như kim chích. Giản Ôn thấp giọng nói, ta cảm giác có người nào ở nhìn chăm chú vào chúng ta. Hoắc Thịnh nhíu mày tả hữu đánh giá. Lúc này trong phòng mờ nhạt bóng đèn vẫn như cũ sáng lên. Trừ bỏ bọn họ hai người lại vô mặt khác tồn tại. Có thể hay không là Hùng Á Thiên tàn hồn liền ở chỗ này. Hùng Á Thiên tàn hồn tại đây Giản Ôn cũng không ngoài ý muốn. Rốt cuộc có thể đem hắn kéo vào hồi ức, khẳng định có tàn niệm, nhưng là nhìn chằm chằm vào hắn xem là có ý tứ gì. Giản Ôn đơn giản mở ra đèn pin, chuyên môn hướng hắc ám góc chỗ timer siêu giường phía dưới. Cái bàn phía dưới, tủ quần áo sau, tự nhiên, tủ quần áo sau hẹp hẹp khe hở, Giản Ôn tìm được rồi một cái mất tích người. Tự nhiên, dựa tường tủ quần áo lưu ra khe hở chỉ có thể thông qua một con người trưởng thành bàn tay. Nắm thành nắm tay cũng vô pháp thông qua, nhưng mà liền tại đây hẹp hòi khe hở, tự nhiên nghiêng đầu nhìn Giản Ôn. Đối tượng Giản Ôn đèn pin không thích ứng nhắm mắt lại. Cổ quái mà liệt miệng cười, Giản Ôn lại vừa thấy, phát hiện lúc này tự nhiên ngũ quan bẹp, đầu cũng bẹp bẹp, nghiễm nhiên đã biến thành giấy chát người, tự nhiên yên lặng mà nhìn hắn, biểu tình âm trầm, ánh mắt lạnh nhạt, Giản Ôn giơ lên tay chào hỏi, Hắc huynh đệ, chúc mừng ngươi giảm béo thành công, nhìn ngươi hiện tại gầy, người khác là A4 giấy eo, ngươi là A10 giấy eo, lợi hại lợi hại. Tự nhiên lạnh lùng mà nhìn hắn không nói lời nào. Giản Ôn trong lòng nhanh chóng mà tính toán. Tối hôm qua hắn bị quỷ áp giường. Có quỷ thắt cổ muốn cướp đi hắn thân mình sống lại. Tỉnh lại sau Hoắc Thịnh phát hiện ngoài cửa sổ có người. Hắn làm ngón cái người tuyết truy tung đi ra ngoài. Sau đó đi theo ngón cái người tuyết lưu lại tuyết trắng ký hiệu theo tới nơi này. Lúc ấy bọn họ đều cho rằng cái kia ngoài cửa sổ rình coi người là Tư Nhiên. Đại sáng sớm Tư Nhiên cũng không có trở về, nhưng là như thế nào cũng không nghĩ tới. Tư Nhiên đã biến thành giấy chát người. Tư Nhiên ở chỗ này. Hoắc Hiểu Tuyết đi nơi nào? Đúng rồi eo nhỏ huynh. Ngươi gặp qua một cái người tuyết không có. Giản Ôn nhìn Tư Nhiên hỏi. Liền bọn họ gặp qua giấy chát người xem ra. Giấy chát người vẫn như cũ lưu giữ người chết sinh thời ký ức cùng tính cách. Tự nhiên cho dù biến thành giấy chát người, hẳn là cũng vẫn là giữ lại trước khi chết ký ức. Đáng tiếc, tự nhiên nhếch miệng cười, nói cái gì cũng chưa nói. Duỗi tay liền chiều Giản Ôn đôi mắt đào tới. Giản Ôn đột nhiên một cái lui về phía sau, dưới chân một tiết mộc tính chất bản tựa hồ hủ bại. Làm hắn một uy chân đột nhiên té ngã. Giản Ôn đặt mông ngồi dưới đất sau, còn không kịp đào tẩu, vừa nhấc đầu, đột nhiên thấy được trên nóc nhà, có một đôi màu đỏ sậm đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn hắn. Giản Ôn theo bản năng nhặt lên tay tùng rơi trên mặt đất đèn pin nhắm ngay trần nhà. Giản Ôn lẩm bẩm nói, tìm được rồi, tìm được cái gì? Hoắc Thịnh đang nghe đến Tư Nhiên ở tủ quần áo mặt sau khi liền tìm lại đây. Tự nhiên tựa hồ bắt nạt kẻ yếu, nhìn đến Hoắc Thịnh tới sau liền đột nhiên trở nên càng bẹp. Hơi mỏng giống một trương giấy, sau đó hoạt đến tụ quần áo phía dưới trốn tránh không ra. Hoắc Thịnh còn ở phân tích, tự nhiên ở tụ quần áo mặt sau, vừa mới xem ngươi người hẳn là không phải hắn, Giản Ôn ngữ khí có chút hoảng hốt. Đúng vậy, không phải hắn, là nóc nhà, Hoắc Thịnh nhíu mày. Theo bản năng nhìn về phía nóc nhà, rốt cuộc minh bạch Giản Ôn lời nói ý tứ, chân chính nhìn chăm chú vào Giản Ôn tầm mắt, nơi phát ra với đỉnh đầu, ở hắc ám trên xà nhà, nóc nhà hạ, hắn thấy được Hùng Á Thiên, một chương thật lớn, chiếm đầy toàn bộ nóc nhà mặt, da thịt giống vỏ cây màu cọ nâu mặt, kia chương thật lớn mặt yên lặng mà nhìn Giản Ôn, cho dù biến thành cùng nhà gỗ cùng sắc mộc chất da thịt. Giản Ôn vẫn như cũ rõ ràng mà phân biệt ra. Đây là hắn nhìn đến Hùng Á Thiên mạt, tưởng tượng đến bọn họ vẫn luôn ở Hùng Á Thiên mí mắt ngầm lục tung. Giống hai cái không thỉnh tự đến ăn trộm, còn có chính mình nói những lời này đó. Giản Ôn liền cảm thấy chột dạ, một lòng hư, liền cảm thấy từ lòng bàn chân có từng đợt lạnh lẽo hướng lên trên lây bệnh. Mang theo hắn, tới gặp ta, Hùng Á Thiên miệng lúc đóng lúc mở. Nói chuyện thanh dầu dĩ ở toàn bộ nhà ở nội quanh quần. Nhỏ hẹp phòng nội còn có hồi ấm mơ siêu, giang than ở chỗ này. Giản Ôn muốn từ NPC trong miệng được đến càng nhiều tin tức. Tại đây phiến rừng rậm Hùng Á Thiên nói chuyện khi. Màu đỏ sậm trong hai mắt tràn đầy cừu hận. Tìm được hắn, bằng không ta liền, Hùng Á Thiên ánh mắt đột nhiên dịch hướng Hoắc Thịnh. Bằng không ta liền đem ngươi nam nhân biến thành cùng ta giống nhau. Ngày ngày đêm đêm uống dược cũng không được, Giản Ôn. Quá ác độc đi, Hoắc Thịnh, nằm cũng trúng đạn hắn hào thảm. Hắn làm sai cái gì? Hùng Á Thiên truyền đạt chính mình ý tứ sau, không lưu tình chút nào đem hai người đuổi đi ra ngoài. Giản Ôn chỉ cảm thấy đến một trận thật lớn đẩy mạnh lực lượng truyền đến. Giây tiếp theo cũng đã xuất hiện ở cửa. Sau đó Hoắc Thịnh từ phía sau bị ném ra tới. Vừa lúc đụng vào hắn phía sau lưng. Giây tiếp theo, phanh, một tiếng, nhà gỗ nhỏ môn bị từ bên trong đóng lại. Ánh đèn chợt tắt, tiếng người ồn ào ảo giác toàn bộ tiêu tán. Biến thành hắc ám thanh lãnh một mảnh. Giản Ôn đỡ lấy Hoắc Thịnh bả vai. An ủi nói, yên tâm, liền tính ngươi không được ta cũng sẽ không hiềm nghi ngươi. Cùng lắm thì ta ở mặt trên, Hoắc Thịnh, ngươi vừa mới có phải hay không cố ý. Nhìn Giản Ôn có chút mừng thầm ánh mắt, Hoắc Thịnh nhịn không được hoài nghi Giản Ôn những cái đó lời cợt nhả là cố ý chọc giận Hùng Á Thiên. Thuận tiện cố ý làm hắn phát hiện hai người người yêu quan hệ. Giản Ôn, như thế nào sẽ, ta là cái loại này người sao? Hoắc Thịnh mặt vô biểu tình, ngươi lạc Giản Ôn rốt cuộc nhịn không được. Ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha ha ha ha ha ha, ngươi xem đây là ý trời à, ta mới là công, không gì địch nổi bá đạo tổng tiến công. Phía sau cửa gỗ đột nhiên mở ra, một hộp nam tính dược vật từ trong nhà bay ra tới nện ở Giản Ôn trên đầu. Cùng với mà đến còn có Hùng Á Thiên áp lực gầm lên. Yên tâm, ta nhất định thành toàn các ngươi, phu sướng phu tùy. Muốn mềm cùng nhau mềm, dược đều trước cho ngươi đưa lên, làm ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt, một hộp lại một hộp dược vật bùm bùm từ trong nhà bay ra tới. Nhắm ngay Giản Ôn một người tạp, hoàn toàn đem bên cạnh Hoắc Thịnh cấp làm lơ. Hoắc Thịnh nhìn Giản Ôn như thế đáng thương một màn, thực không có đồng tình tâm có điểm muốn cười. Giản Ôn, hắn không phải chỉ đùa một chút thả lỏng một chút sao? Đến nỗi như vậy tích cực sao? Chờ đến Hùng Á Thiên đem chính mình sở hữu chân quý đều ném ra. Cửa gỗ lại lần nữa phịch một tiếng đóng lại. Giản Ôn cúi đầu nhìn tạp chính mình một thân dược vật. Nhìn nhìn lại mặt trên tên. Thảo, bên kia, ở bên ngoài chờ đợi đã lâu Lang Hiểu cùng Văn Văn nhìn đến bên này động tĩnh gấp không chờ nổi đi. Tới. Nơi xa xem bọn họ không thấy rõ tạp Giản Ôn chính là thứ gì. Chỉ xem Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh cũng không khẩn trương. Phỏng đoán không phải cái gì nguy hiểm đồ vật mới dám đánh bạo đi tới. Đi đến gần chỗ, Lang Hiểu cũng cầm đèn pin. Đảo qua coi thấy được đầy đất dược vật sau. Biểu tình quỷ dị lên. Đây là các ngươi tìm được. Manh mối, Văn Văn nhìn thoáng qua. Đỏ mặt bay nhanh dịch khai tầm mắt ngượng ngùng lại xem mơ siêu Hoắc Thịnh cố nén cười. Nghẹn đến mức bả vai run lên, Giản Ôn mộc mạc, không phải, Nga, Lang Hiểu kéo dài quá ngữ điệu. Ý vị thâm trường mà nhìn Giản Ôn, kia đây là người yêu cầu. Không phải, Giản Ôn đột nhiên cười, nhìn Lang Hiểu cười giống lão phụ thân giống nhau hiền từ. Đây là cho các ngươi giải trừ nguyền rủa dùng, ăn nó. Rêu xanh lập tức lui tán, Lang Hiểu, Văn Văn, Giản Ôn nhìn hai người hoảng sợ biểu tình vừa lòng mà cười. Không thể làm hắn một người nghẹn khuất, nhìn đến đại gia cùng nhau thống khổ tâm tình khá hơn nhiều. Văn Văn liên tục lắc đầu. Ta không ăn cái này. Kiên quyết không ăn. Lăng Hiểu hoảng sợ mà trừng mắt trên mặt đất các loại có thể nói nam nhân ác mộng dược vật. Loại bệnh tật này đời này kiếp sau hắn đều không nghĩ đến. Cái này NPC là cái biến thái đi. Giải trừ nguyên rùa giải dược thế nhưng là này ngoạn ý. NPC có phải hay không không cử cố ý bức nam nhân khác cũng nếm thử một chút không cử bi thống. Giản Ôn gật gật đầu. Không sai, NPC chính là cái biến thái. Phanh, ngoặc kép, phía sau cửa gỗ đột nhiên hướng ra phía ngoài tạp xuống dưới. Góc độ xảo quyệt đem Giản Ôn cùng Hoắc Thịnh cùng nhau hung hăng đè ở phía dưới. Lực độ trọng đem mộc chất bậc thang cùng nhau áp suy sụp. Tạp ra một cái thật lớn hình người. Lăng Hiểu xem trợn mắt há hốc mồm. Thật cẩn thận mà nhìn nhìn đen xì trong nhà. Văn Văn, ngươi nói vừa mới chúng ta lời nói sẽ không bị NPC nghe được đi. Giây tiếp theo, khung cửa phanh mà một tiếng rơi xuống. Tà phi nện ở Lăng Hiểu đầu chọc thượng. Lực độ vô cùng lớn. Tạp Lăng Hiểu một trận trời đất quay cuồng. Đảo mắt liền đặt mông ngồi dưới đất. Văn Văn đồng tình nói. Xem ra là nghe được dưới bậc thang. Một bàn tay duỗi ra tới. Bạch bạch nộn nộn một cái bàn tay. Huy khai mặt trên đè nặng rách nát tấm ván gỗ. Dãy dụa dựng lên. Sau đó bàn tay nắm tay. Vươn ngón giữa. Văn Văn. Tinh thần nhưng ra. Giây tiếp theo. Bậc thang cũng đồng thời sụp đổ. Hợp với ngón giữa cùng nhau chôn đi xuống. Tác giả có lời muốn nói. Hoắc Thịnh. Ta làm sai cái gì? Vì cái gì mỗi lần trừng phạt đều có ta? Hùng Á Thiên, ngươi sai, chính là không quản hảo ngươi bạn trai. Hoắc Thịnh, cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Diệp Tử Kiêu một cái. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.